Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Hậu Duệ Thần Điểu Phượng Hoàng, rực rỡ vô cùng hỏa diễm giống như hỏa diễm bạo phát một loại. Theo Ninh Giang đầu óc trong chợt ghế cuốn tới, ngưng tụ nguyên thần, không quá là bước đầu tiên mà thôi, mới vừa ngưng tụ ra tới nguyên thần, còn vô cùng hư ảo, chỉ là một cái phôi thai. Không đủ mạnh lớn, mà thần hòa kiếp mặc dù là một loại thiên kiếp, có thể chỉ cần vượt qua. Đối với nguyên thần thì tương đối lớn ích lợi, tựa như một khối thép, muốn hóa thành thần binh lợi khí. Cần kinh lịch hòa diễm rèn luyện, đem bên trong tạp chất hoàn toàn luyện hóa, đã tốt muốn tốt hơn. Thần hòa kiếp là kiếp, cũng là phúc, vù vù, hỏa diễm quay cuồng, bạo dũng trong lúc. Đem Ninh Giang ba nguyên thần toàn bộ bao vây ở bên trong. Lập tức trong lúc, kinh khủng đau nhức giống như thủy triều đánh tới. Nguyên thần chịu đựng hỏa diễm nung khô. Đây là một loại tương đối đáng sợ thống khổ. Không có khinh thường chí. Đại quyết tâm người căn bản không thể nào tiếp nhận được. Từ cổ chí kim, nhiều hơn phân nửa võ giả. Ở độ thần hòa kiếp lúc thân tử đạo tiêu. Cũng là bởi vì ý chí không đủ kiên định. Không chịu nổi thống khổ, vì vậy hỏng mất mà chết. Lúc này, cự đại thống khổ giống như là ngàn vạn lợi châm đâm vào thể nội. Không ngừng giày vò lấy Ninh Giang nguyên thần, Ninh Giang ba nguyên thần ngồi ngay ngắn ở trong thức hải. Tùy ý hỏa diễm quấn thân, bất vi sở động, chí tôn ý chí, không thể phá vỡ, chính là thống khổ, bị cho là cái gì? Hô, ba nguyên thần chợt hít sâu một hơi. Một cỗ hấp lực nở rộ, liên tục không ngừng hỏa diễm tuôn ra nhập nguyên thần trong cơ thể. Nhóm lửa nhập vào cơ thể, này vô cùng nguy hiểm, thường nhân tuyệt đối không dám làm như thế, nhưng là ở Ninh Giang xem ra, làm như vậy có thể từ trong ra ngoài, tốt hơn rèn luyện nguyên thần, khiến cho nguyên thần ngưng luyện cường đại, hắn muốn làm cho mình nguyên thần không có bất kỳ tì vết. Quá trình này vẫn kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Ninh Giang nguyên thần cùng lúc trước so sánh với, lại có chút cự đại biến hóa. Lúc trước hắn nguyên thần là một loại hơi mờ trạng thái. Hơn nữa toàn thân trên có loại xương khói cảm giác, không đủ ngưng luyện, nhưng là hiện tại, nguyên thần gần như thực chất. Một loại võ giả đến lúc này, thần hòa kiếp cũng đã kết thúc, chính thức đạp vào nguyên thần tứ kiếp cảnh. Có thể là đối với Ninh Giang mà nói, này chỉ là một mới bắt đầu, một cái khởi điểm, hắn thiên kiếp, nhất định cùng người khác bất đồng. Mau nhìn, huyền thiên cổ địa bên trong, một đôi nháy mắt một cái không nháy mắt ngó chừng bầu trời trên lôi vân. Yên lặng túc túc nửa canh giờ lôi vân, rốt cục có động tĩnh, từng đóa hỏa liên từ trên trời hạ xuống, tinh xảo mỹ lệ, rực rỡ nhiều lụa. Đây là hỏa liên kiếp, thần hỏa kiếp tiến hóa, hóa thành hỏa liên kiếp, này độ kiếp người, chỉ sợ là hắn đi. Cổ điện chi ngoài, tất cả mọi người đã đoán được độ kiếp người thân phận. Cũng chỉ có Ninh Giang mới có khả năng này. Nghe nói hỏa liên kiếp uy lực, là thần hỏa kiếp gấp 10 lần trở lên. Nói không chừng hắn sẽ chết ở hỏa liên kiếp dưới, Vũ Văn Xí tàn bạo nghĩ tới. Hắn đã biết được mình và Ninh Giang chênh lệch, chỉ sợ là đuổi không kịp, vì vậy hắn hy vọng Ninh Giang có thể chết ở dưới thiên kiếp. Người này nếu không chết, chỉ sợ ta Tinh Kiếm Tông địa vị khó giữ được. Kiếm Tinh Hà ánh mắt ngưng trọng. Mọi người tâm tư khác nhau, hỏa liên chậm rãi phiêu, vô thanh vô tức, ở va chạm vào Ninh Giang lúc, cũng không có thiêu đốt hắn thân thể, những thứ này hỏa liên giống như là hư ảo một loại. Trực tiếp tiến vào hắn đầu óc trong, ra hiện tại hắn nguyên thần chung quanh, hỏa liên kiếp, đã lâu, Ninh Giang chậm rãi mở miệng, 10 vạn năm trước, hắn độ kiếp lúc, giống nhau đụng phải quá hỏa liên kiếp, từng đóa hỏa liên hướng Ninh Giang nguyên thần bay tới, hắn cũng không có trốn, thiên kiếp là tránh không thoát, trừ đối mặt chi ngoài, không còn phương pháp, đệ nhất đóa hỏa liên rơi vào Ninh Giang nguyên thần trên. Ninh Giang nguyên thần nhẹ nhàng chấn hạ xuống, những thứ này hỏa liên uy lực, mỗi một đóa cũng có thể hủy diệt bình thường võ giả nguyên thần. Nếu như là Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá, chỉ sợ dính chi chết ngay lập tức. Hắn mặt không chút thay đổi, tùy ý Hỏa Liên tập kích, nguyên thần thượng truyền tới như tê liệt thống khổ, cũng không thể có thể dung chuyển hắn ý chí. 10 vạn năm trước, hắn lần đầu tiên độ Hỏa Liên kiếp lúc, cảm thấy cự đại thống khổ, nhưng là đối với cho hiện tại hắn mà nói, những điều này là tiểu nhi khoa thôi. Lại là nửa canh giờ quá khứ, Hỏa Liên kiếp kết thúc, xem ra hắn là vượt qua Hỏa Liên kiếp, đầy trời lôi vân lần nữa bình tĩnh xuống tới, không hề có bất kỳ một đóa Hỏa Liên rơi xuống. Hừ, không quá là vượt qua Hỏa Liên kiếp, bị cho là cái gì? Tà Linh Tông Mạc Thiên Vũ không phải cũng xuất hiện Hỏa Liên kiếp sao? Nhưng là ta nghe nói Mạc Thiên Vũ Hỏa Liên kiếp, thật giống như chỉ có một nén hương thời gian. Không giống hắn lâu như vậy, mọi người nghị luận rối rít. Mau nhìn, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi. Ở mọi người tầm mắt trong, thấy một đạo thanh sắc chùm tia sáng, trong nháy mắt rơi xuống. Ta không nhìn lầm đi, kia hình như là một con chim. Ta cũng vậy thấy, ta làm sao cảm thấy, kia điểu cùng theo như đồn đãi thanh điểu rất giống. Ngự thú tông người phát ra nghi ngờ thanh âm, nhất thời đưa tới bốn phía như thủy triều kinh hô. Ngươi nói gì, thanh điểu, kia không phải thần điểu Phượng Hoàng hậu duệ sao? Có thể là ta xem sai đi, cái kia ngự thú tông đệ tử cũng không dám xác định. Lắc đầu nói, thần điểu Phượng Hoàng, kia là một loại đỉnh cấp chim thần. Xưa nay hiếm thấy, mà hắn hậu duệ, cũng siêu phàm thoát tục, ở kia bên cạnh, Diêu Ưng Cuồng không nói một lời, nhưng là hắn cũng cảm thấy, kia chỉ điểu quả thật rất giống thanh điểu, bất quá hắn cũng không nói gì, dù sao hết thảy phát sinh quá nhanh, xem ra kết thúc trong thức hải, Ninh Giang ba nguyên thần càng tiến một bước, như ngọc trong suốt trong sáng, gì, đột nhiên, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Sau một khắc, một đạo màu xanh hỏa diễm trực tiếp xông vào hắn đầu óc. Nương theo mà đến từng tiếng phát sáng cao vút tiếng thét dài âm ầm ầm cuồn cuộn màu xanh hỏa diễm. Trong, là một con màu xanh chim khổng lồ. Này chỉ điểu vô cùng thần tuấn. Toàn thân dài khắp màu xanh vũ mao. Mềm mại trơn bóng. Hắn không có cái loại này yêu khí. Mà là một loại cao quý bức người cảm giác. Thanh điểu. Ninh Giang trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, thân là chí tôn, hắn dĩ nhiên biết loại này chim thần, một con trưởng thành thanh điểu, còn muốn vượt qua vương giả, đầy đủ cùng thánh giả sánh ngang, mà kia tổ tiên Phượng Hoàng, lại càng chí tôn cấp bậc chim thần, hơn nữa còn là chí tôn trong đỉnh cấp tồn tại, thôn thiên ma công quả nhiên bất phàm, kiếp trước ta mặc dù kinh lịch Hỏa Liên kiếp, nhưng cũng không có này thanh điểu xuất hiện. Xem ra thôn thiên ma không để cho thiên kiếp vừa tăng lên, đang ở Ninh Giang trầm tư lúc. Thanh điểu hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt bổ nhào tới hắn trước mặt, kinh khủng sóng nhiệt xâm nhập mà đến. Thanh điểu chi hỏa cố nhiên không bằng Phượng Hoàng chi hỏa. Cũng đủ để đốt núi nấu biển, uy lực so với những thứ kia Hỏa Liên càng thêm đáng sợ. Ở tiền thế hậu, Ninh Giang yết kiến thanh điểu chi hỏa. Chỉ là một đóa lớn cỡ bàn tay ngọn lửa là có thể chết cháy thiên vũ cảnh vương giả. Một khi toàn diện bạo phát, thậm chí có thể đem một tiểu tấm hải vực cũng cho trong nháy mắt chưng đối với. Có thể nói là vô cùng kinh khủng. Oanh, màu xanh hỏa diễm phô thiên cái địa rơi xuống. Đến đây đi, vô luận thiên kiếp như thế nào biến hóa, ta hết thảy đón lấy. Ngoặc kép, hết chương.